Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mật ngữ rừng xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam. Tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho tác giả trẻ năm 2015. Và để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Cách nửa cây số về hướng, các điều tra viên phát hiện dấu giày của nhiều người cùng với dấu chân voi. Phía kiểm lâm cũng phối hợp với công an để tìm Susan, Miên, Lâm và Joe. Trong khi đó, ở trong rừng thì Miên chỉ dẫn cách đắp lá thuốc lên những vết bầm cho Lâm, Joe và Susan, nên vết đau cũng đã đỡ hơn nhiều. Brian và Lê Việt vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Họ lần tìm mọi đầu mối, hòng tìm được bọn trẻ. Cả hai sẵn sàng cho chuyến vào rừng tìm con trai của người bạn quá cố. Bây giờ, xin mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài Mật ngữ rừng xanh qua phần thể hiện của Nhã Quỳnh và Xuân Khoa. Tin tức mới. Thức dậy vào lúc 6 giờ trên chiếc ghế bằng trong phòng đầu sách, giáo sư Brian Rooker tin hôm nay là một ngày tốt lành. Những áng mây xanh nằm khép ở một góc trời như những đứa trẻ sơ sinh đang ngon giấc. Nắng bừng trên khoảng vườn nhỏ, hồng khô lớp sợi trắng mịn giữa lối đi, đánh thức mùi hương nồng nàn của loài hoa và yến thảo. Một cơn gió lướt ngang qua, mang theo hương loa kèn phảng phất trên tấm rideau cửa. Ngôi biệt thự sáng sớm hôm nay tràn ngập ánh nắng, sẵn sàng đón chờ một tín hiệu lạc quan. Có thể nó đến từ cú điện thoại mà bà Ly là người bắt máy. Qua câu nói khá dài từ đầu dây bên kia, bà mẹ nghĩ ngay đến một tin xấu. Công an vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của bọn trẻ, nhưng họ lại đang đối diện với một trường hợp khẩn cấp. Theo lời thuật lại của người báo tin thì, sau khi tiến vào sâu trong rừng theo hướng Bắc, họ đã chạm trán một đàn thú rừng đông chưa từng có. Kỳ lạ hơn là chúng chỉ tỏ ra không muốn đón tiếp họ. Người thông báo tin này kể rằng, những người mặc quân phục đã sợ hãi khi trước mắt họ chỉ toàn báo, hổ, voi và rất nhiều con thú dữ khác dàn thành một hàng ngang vô tận và đông đúc, cùng những tiếng gầm gừ hăm dọa. Đặc biệt còn có con đại bàng đen to lớn luôn ném cái nhìn cảnh báo đến đoàn người vũ trang. Họ có nửa tiếng rút lui trong hoảng sợ. Nhưng điều lạ lùng là bầy thú này, ngoài việc sẵn sàng ngăn chặn họ tiến vào lãnh địa của chúng, thì không hề có ý định tấn công bất kỳ ai. Vừa nghe vợ thuật lại với giọng ngắt quãng, Lê Việt vẫn có lý do tin rằng đó là một tin không tệ. Trong khi giáo sư Rooker có thêm niềm tin để củng cố giả thuyết của riêng mình. Ngay lúc này, Lê Việt nháy mắt với Brian. Để bảo đảm rời khỏi nơi đây mà không chịu sự hồ nghi từ hai người nữ, Brian lấy lý do đến gặp nhà chức trách để tiếp tục làm việc với họ một cách rõ hơn. Người chị nhường câu trả lời cho cô em gái, bà Rooker thì lại đang nôn nóng. Vì vậy, việc ra khỏi nhà của hai ông chồng không vướng phải sự ngăn cản nào. Có vẻ đã khả quan hơn. Lê Việt vừa buông lời, vừa khởi động xe. Một cuộc tụ tập của đám thú rừng, anh có nghĩ... Ryan hỏi nửa chừng. Tôi nghĩ như vậy, một sự báo động lớn rồi. Bọn trẻ, anh nghĩ sao? Chúng ta đi đến đó trước đã. Nói xong, vị tiến sĩ giẫm bằng đạp ga. Hơn lúc nào hết, cả hai cảm thấy nhớ người cộng sự xưa kia, người đã mang lại cho cánh rừng sự bình yên trước khi một mình bước sang thế giới bên kia. Họ ước rằng lúc này đây, con người nhiệt huyết ấy đang ngồi với mình và cùng nhau bàn bạc về kế hoạch những bóng ma, hay làm cách nào để gấu có thể hồi phục nhanh sau khi được giải cứu từ đám chuồng trại về. Và hàng ngàn cách mà người bạn của họ luôn biết đích xác để cứu những con vật bị thương vì tên đạn. Đặc biệt làm thế nào để có tấm bản đồ thứ tư. Điểm đến của Brian và Lê Việt vào buổi sáng đẹp trời vẫn là ngôi nhà gỗ quen thuộc bên bờ suối. Căn nhà nhỏ hôm nay vẫn một vẻ yên ắng, hai chú vẹt cổ hồng lười nhác và thờ ơ khi khách đến. Nữ chủ nhà cho biết từ sớm đã chờ hai người, vì vậy bà tiếp họ với thái độ ân cần. Sau vài câu trả lời về tình hình của ba đứa trẻ mất tích, Brian Rucker hỏi thăm tin tức cậu nhóc con trai của bà. Nó vẫn chưa về, hẳn là vẫn ở trong rừng. Bà Liên bày ra bàn thứ nước trà tươi đặc quánh cùng một đĩa đậu rang. Cậu bé có hay vào rừng không? Tiến sĩ ngành sinh vật hỏi khi cắn và cảm nhận độ giòn của hạt đậu. Thì thoảng, nhưng hè thì thường xuyên, mỗi lần từ rừng về nó lại dẫn thêm vài anh bạn. Bà Liên nhẹ giọng, thằng bé là vậy đó, giống ba nó y xì à. Gấu báo hổ phải không? Ryan nóng lòng. Không, những con thú hiền lành. Bà Liên trả lời với cảm giác ngờ ngợ. Dạo gần đây chị có thấy nó có biểu hiện gì khác lạ không? Brian nhấp ngụm nước nhưng rất khó khăn để nuốt nó. Người phụ nữ chau mày, ngón trỏ nhấn chặt thái dương để cố nhớ, sau cùng câu trả lời của bà vẫn là không. Tất nhiên đó là câu trả lời thành thật. Brian tiếp tục hỏi về lệnh di dời trước khi chắc chắn sẽ mò vào rừng tìm cậu bé trong hôm nay. Thành phố đã mời tất cả các hộ dân đến để phổ biến các phương thức di dời, tuy nhiên họ vẫn chưa hối thúc chúng tôi ký vào biên bản. Sau đó vài người nói với tôi rằng sẽ có một cuộc họp liên ngành cho dự án vì họ đã nhận nhiều kiến nghị và phản đối từ những nhà hoạt động môi trường cùng một phần lớn dân chúng. Một cuộc họp sao? Chúng ta có thể hy vọng về cuộc họp này không? Lê Việt hỏi. Là một cuộc họp mang tính chất quyết định cuối cho sự kiện này, tuy nhiên mọi việc gần như chắc chắn sẽ được tiến hành như kế hoạch. Đó là lời từ một người ở Sở Tài nguyên Môi trường. Điều mà Ryan Rucker và Lê Việt muốn biết là cuộc họp này sẽ diễn ra vào thời gian nào. Bà Liên nói là bà không rõ. Hai người đàn ông hy vọng rằng thời gian từ giờ đến khi cuộc họp diễn ra là 30 năm và trong vài năm tới, họ phải tìm cho ra đủ 4 tấm bản đồ. Điều này có lẽ dễ lý giải. Bà Liên mỉm cười. Chúng ta có quyền hy vọng. Ryan nói giọng hóm hỉnh nhưng không giấu đi vẻ lo lắng. Khi cả hai rời khỏi ngôi nhà cổ, Lê Việt đề cập đến bức thư. Lần này ông có cảm giác rằng những bức thư đó không phải là một trò lừa bịp, vì người đã trao đổi với ông trên mạng là một chàng sinh viên tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề của ông, cũng như biết rất rõ về thành phố này. Có thể bởi không có lý do gì một anh chàng sinh viên người Mỹ lại đi tìm hiểu ngọn ngành những chuyện mà cậu ta không có gì dính dáng đến. Hơn nữa lại còn chắc chắn như đinh đóng cột rằng mình sẽ đến Việt Nam bằng chuyến bay trùng với chuyến bay của gia đình tôi ngày hôm đó. Có thể, bởi không có lý do gì một anh chàng sinh viên người Mỹ lại đi tìm hiểu ngọn ngành những chuyện mà cậu ta không có gì dính dáng đến. Hơn nữa lại còn chắc chắn như đinh đóng cột rằng mình sẽ đến Việt Nam bằng chuyến bay trùng với chuyến bay của gia đình tôi ngày hôm đó. Không những vậy, anh chàng tả rất chi tiết về quán cà phê như thể đã vào đó nhiều lần. Lê Việt khẳng định thêm. Và chắc chắn sẽ không phải là trò lừa bịp khi mà giáo sư Nicola Archer ở Harvard là người thông tin cho em biết đã nhận thư ngỏ từ cậu ta. Mà cậu ta tên gì ta? Em quên tiêu rồi. Jacro, cái họ khá ủy mị. Dĩ nhiên rồi, nhưng hy vọng cậu ta làm việc sẽ mạnh mẽ, sinh viên thời đây mà. Ryan Rucker dỗ dãi người cộng sự và nở một nụ cười trước khi cả hai sẵn sàng cho chuyến vào rừng tìm cậu con trai của người bạn quá cố. Biết đâu nhờ vậy mà họ phát hiện ra tung tích con mình thì sao? Mỗi nghi ngờ. Trên tay cầm tấm bản đồ giao thú bí ẩn và chiếc điện thoại di động, Joey Rucker không biết phải làm sao để có thể mở thư điện tử trong khi khu rừng này không có sóng Wi-Fi 3G cũng như sóng điện thoại di động hay bất kỳ dấu hiệu nào của công nghệ kết nối không dây. Rồi biết rằng 3.000 đô la mà cậu nhận được một cách thụ động từ người đàn ông Việt Nam không phải là một cuộc trao đổi đơn thuần. Rồi nhớ rất kỹ nội dung trong các bức thư mà ông đã gửi cho cậu. Đó là những lời lê khẩn khoản cấp bách trình danh dự của một người lớn tuổi. Rồi cũng nhớ câu trả lời của ông khi chính cậu đề nghị được tham gia. Một lần nữa, cậu nhìn kỹ tấm bản đồ cổ, một giáo sư ở trường Harvard khẳng định tấm bản đồ này chỉ là một phần của tấm bản đồ lớn. Phần mà cậu đang có trong tay, hình như vẽ địa phận phía nam của khu rừng này, đều so sánh với bản đồ hiện đại thì nó chỉ khác đi một chút về diện tích. Điều đó lý giải vì sao người đàn ông gọi từ Việt Nam lại nói rằng tấm bản đồ mà cậu đang giữ là một phần quan trọng. Tuy nhiên, cậu vẫn không rõ tại sao ông ta nói sự sống của khu rừng tùy thuộc vào nó. Bộ não của cô hoạt động rất tập trung và cậu cố gắng tìm mối liên hệ giữa việc làm của người đàn ông này với việc đang diễn ra ở đây dưới sự lãnh đạo của cậu bé nhỏ thó có khả năng giao cảm với hầu hết bất kỳ con vật nào. Chuyện một vị tiến sĩ cần đến tấm bản đồ kỳ quái, chuyện một cậu bé 11 tuổi thích nghi hoàn hảo với cuộc sống hoang dã, chuyện cả hai đều đóng vai trò quan trọng với cánh rừng này, tất cả thật sự khiến cậu bận tâm. Đang suy nghĩ ở manh mối quan trọng nhất thì bất ngờ Miên xuất hiện cùng một con chim đại bàng cùng loài với mua sát, nhưng tướng mạo nhỏ chỉ bằng 1/6 anh bạn to đột biến kia. Rồi lúng túng quyết định giấu tấm bản đồ đi trước khi Miên tò mò hỏi về nó. Bộ mặt Miên biểu hiện sự ngờ vực. Tuy nhiên ngay sau đó, cậu bé thông báo với Rô một việc. Musat đã trở về từ cuộc thám thính ở phía Bắc. Đã có thêm rắc rối mới. Em nói rõ hơn được không? Rô bình tĩnh đón nhận. Một đội quân có vũ khí đã ở đó. Musat đã dẫn một số đến đó để cảnh báo bọn họ. Bọn họ là ai? Musat nói rằng không phát hiện ra dấu hiệu hung hãn từ họ. Tuy nhiên họ quá đông để Musat có thể cảm nhận được hết. Con đại bàng đã đuổi họ chạy khỏi khu rừng. Họ đã làm gì? Bỏ đi. Miền kết thúc một cách chóng vánh. Rắc rối ở đây là điểm nào? Rồi không nghĩ mình lại đặt ra câu hỏi này khi chưa phân tích. Có quá nhiều rắc rối. Miền có cơ hội khẳng định khả năng nắm bắt tình hình của mình. Anh không thấy sao? Có rất nhiều người quan tâm đến khu rừng này. Đến độ ta chẳng thể phân biệt được điều gì ngoài việc tất cả họ đang gây nguy hại cho rừng. Em nói đúng. Anh nghĩ chúng ta nên tăng cường kiểm soát và hy vọng đám người ở đó không phải là những người xấu. Có một nhóm nữa cũng đang ở phía đông. Tin mới từ hai con vẹt. Tuy nhiên hai con chim đã bay về gấp và không có một cơ hội nào ở lại lâu hơn. Đông không? Hai người đàn ông. Điều đáng nói ở đây là hai người này đã lui tới nhà em vài lần. Vài lần. Miền xác nhận bằng cái gật đầu. Dù không quá nhanh trí để có thể sâu chuỗi những sự kiện này với nhau. Tuy nhiên, theo những gì cậu hiểu, thì đám người phía nam và hai người ở phía đông có thể là những người tốt. Ít nhất Miền cũng không khẳng định họ là người xấu. Tuy nhiên, mọi sự đều phải cảnh giác cao mới được. Đến đây, rồi chắc chắn sẽ còn nhiều điều nằm ngoài dự đoán nữa. Cậu bé đề nghị Miền theo dõi kỹ tình hình ở phía đông và luôn cảnh giác ở các hướng còn lại. Anh có cảm giác không chỉ có một, hai mối đe dọa đâu, vậy nên tụi mình phải bình tĩnh. Nói xong rồi chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình. Rõ ràng Miên thấy tự tin hơn khi có Sô bên cạnh. Nhưng biểu hiện của Sô lúc Miên mới bước vào có gì đó không tự nhiên. Vật mà Sô đang cầm rồi giấu biệt đi khi Miên xuất hiện có vẻ là một thứ gì đó rất quan trọng. Miên cũng muốn tìm hiểu vật ấy là gì, vì cậu thấy nó giống như thứ mà cậu đang có. Rồi từ sự liên tưởng đó, Miên lấy tấm bản đồ của mình ra. Những ký ức xa xôi ùa về trong trí nhớ cậu, giống như một câu chuyện mà Miên chỉ đọc qua một lần nhưng mãi mãi không phai. Đó là những ngày bên cánh rừng bạc ngàn, cậu theo ba đi thăm nom những con vật mà ông gọi là bạn, với da người thanh thoát, đôi mắt hiền từ, cử chỉ ân cần, ông chỉ cho cậu cách trò chuyện với chúng. Những con thú thuộc về rừng sâu đều cảm kích sự có mặt của ông. Tiếp đón người bạn lớn, chúng tổ chức một giải trí nho nhỏ vui tươi và tình cảm. Cũng giống như con người, những người bạn ấy cũng phân ra thắng thua, nhưng ai thua thì lại được vỗ tay khích lệ. Người thắng chẳng gì ngoài cái ôm nồng thắm. Bên con suối, hai ba con cười sang sảng, và khi hoàng hôn buông, một điệp khúc mê ly ngân lên mãi miết, ru cậu vào giấc ngủ trong lòng ba mình. Qua một đêm trên giường nhà, cậu giật mình tỉnh dậy. Mẹ đánh thức cậu bằng hai hàng nước mắt chảy dài, bà chưa bao giờ khóc như vậy. Cậu hỏi ba đâu sao mẹ lại khóc, nhưng đôi mắt bà vẫn tuôn lệ. Mẹ kéo cậu đi dưới làn sương dày đặc, băng qua những con đường mòn hiểm trở bằng đôi chân găm đầy gai nhọn, lao vào tận rừng sâu. Cuối cùng hai mẹ con cậu cũng đã đến được hiện trường. Người đàn ông rắn rỏi mà 7 năm trời, cậu gọi bằng ba, bỗng trở thành một người tiều tụy, thân hình vấy đầy máu. Ông cố kiềm nén cơn đau bằng tiếng rên the thé, đôi chân mắc kẹt trong chiếc bẫy khổng lồ do bọn thợ săn ác ôn tạo ra. Nằm cạnh ông là một con voi mẹ đang hấp hối và một chú voi con vừa chào đời. còn do mẹ cô liếm những vệt máu trên người con nó trước khi rút hơi thở cuối cùng. Còn do con ngọ nguậy bên xác mẹ, rồi đột nhiên nó ré lên một tiếng dài, như thể đó là âm thanh giằng co của một sinh linh trước tử thần. Mà có thể đó cũng là tiếng khóc than của con voi dành cho mẹ nó. Miền chỉ biết chết lặng trước cảnh tượng này, ba cậu và những chú voi hiền lành. Khi mẹ cậu cố nhào đến để lôi ba cậu ra, cũng là lúc đội y tế vừa tới. Họ khó khăn lắm mới đưa được ba cậu ra ngoài, nơi chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn. Trong chiếc xe cứu thương lao đi dưới màn sương đêm lạnh giá, ba cậu thình lình nắm chặt tay cậu. Đôi mắt ông nhìn đứa con trai, vừa dạt dào yêu thương, vừa đau đớn, thận trọng. Lạ thay, cả hai vẫn còn đó niềm tin. Đối với cậu, giây phút dường như kéo dài vô tận, và sau này cậu vẫn luôn ước như vậy. Ông vẫn bình thản đến giây phút cuối cùng. Con hãy lớn lên, hãy giữ những gì mà ba đã để lại cho con. Nhất là những bức ảnh và tấm bản đồ mà ba kẹp trong cuốn sổ để ở đầu giường con. Ông nói trong tiếng thở ngắt quãng lẫn ràng ho thắt ruột, dù rất đau đớn vì sắp phải từ biệt ba vĩnh viễn. Nhưng cậu bé Miên cố gắng hỏi về tấm bản đồ trong nước mắt. Sau đó cậu được nghe những lời quan trọng cuối cùng từ ông. Ba cậu nói, hãy giữ tấm bản đồ ấy cẩn thận, đó là thứ rất quan trọng, không phải ai cũng có thể giữ được nó. Dạ, dạ hãy chăm sóc mẹ thay ba. Cậu nhớ rõ mình đã hét to như thế nào trong thời khắc cuối cùng ấy, thời khắc người ba thân thương rút hơi thở cuối cùng. Cùng mẹ an táng xong cho ba mình, cậu bé Miên vào phòng khóa chặt cửa lại và bí mật mở cuốn sổ. Rất nhiều tấm ảnh chụp ba cậu đứng bên cạnh hai người bạn của mình, những tấm còn lại chụp ông với đám thú rừng. Tấm ảnh đặc biệt nhất là tấm ông chụp chung với gia đình trong túp lều dã chiến, gương mặt ông tràn đầy niềm hạnh phúc. Sau khi cẩn thận xếp những bức ảnh lại, Miên nhìn thấy một mảnh da thú, cũ kỹ và hôi hám dù đã được xịt thuốc chống mốc. Khi ấy, Miên còn ngửi thấy cả mùi tanh của máu, và kinh ngạc hơn là khi cậu chạm vào nó, từ trong mảnh da thú ấy truyền ra một lực tác động kinh khủng khiến toàn thân cậu giật bắn. Cảm giác như từ trong đó chứa một luồng điện cực mạnh. Trong lúc hoảng loạn, cậu còn nghe rõ tiếng gào của mảnh thú và nhìn thấy cả hình thù của chúng, rõ ràng rất nhiều con thú từ bên kia thế giới đang kêu lên ai oán. Miên không hiểu tấm da thú kỳ quái này có ý nghĩa gì, nhưng hình ảnh ghê rợn đó vẫn khiến cậu xúc động, nó trấn tĩnh cậu. Rồi cậu cố gắng đọc lá thư được kẹp trong cuốn sổ. Nội dung lá thư miêu tả rất rõ về giá trị của tấm bản đồ làm bằng da thú. Có tất cả 4 tấm như vậy, mỗi tấm vẽ một phần khu rừng, đúng như cậu khẳng định. Tấm bản đồ cậu đang cầm trên tay vẽ phần lãnh địa phía bắc khu rừng. 2 tấm còn lại như ông đã nói lúc hấp hối là đang ở trong tay hai người bạn của ông, vẽ hướng đông và tây. Tấm bị thất lạc là phần vẽ hướng nam. Tấm này có thể nằm trong thư viện của trường đại học nào đó ở Mỹ, vì cậu không thể nào đọc giỏi được khi mới chỉ học lớp 1. Tất cả 4 tấm đều có khắc những chữ cổ. Trong bức thư, ông dặn, nếu một ngày nào đó bạn ông đến tìm thì hãy đưa tấm bản đồ cho họ, và ông tin rằng tấm còn lại sẽ được họ tìm ra. Gần cuối thư, ông nói thêm. Con trai, và một lúc nào đó, 4 tấm bản đồ đó sẽ là sự sống còn của khu rừng. Vì vậy, con hãy cất giữ tấm bản đồ này cho cẩn thận. Dù bất cứ điều gì xảy ra, cũng đừng bao giờ làm mất nó. Từ đó đến nay, tấm bản đồ da thú vẫn ở bên Miên, nhưng nó vẫn là một nỗi ám ảnh với cậu. Khi hàng đêm, cậu vẫn nghe thấy những tiếng kêu gào vọng ra từ tấm da thú. Có lúc Miên thấy những linh hồn của các con thú thoát ra, chúng gào thét đau đớn. Ban đầu Miên rất hoang mang, nhưng cậu vẫn ghi nhớ lời dặn của ba. Ông nói tấm bản đồ này phức tạp nhưng rất quan trọng, cậu là người xứng đáng giữ nó trước khi nó được đưa ra cho hai người bạn của ông. Vì vậy, Miên đã phải làm quen với nó, bởi vì cậu xem đó là nhiệm vụ, là điều mà cậu đáp lại sự tin tưởng của ba mình. Cậu hiểu rằng những hình ảnh, âm thanh ấy chính là linh hồn của những con thú bị tàn sát để phục vụ lòng tham cũng như thú vui man rợ của con người. Và tấm bản đồ ấy là nơi hội tụ những con thú có khả năng giao cảm ở phía bên kia thế giới, nơi linh hồn chúng chưa thể siêu thoát. Chúng muốn được tự do, chúng không muốn bị chết dưới bàn tay của con người. Vì vậy, không đêm nào là Miên không nhìn thấy chúng, không nghe thấy chúng, và nó đã thôi thúc Miên trở thành một phần của khu rừng. Sự nghi ngờ của giáo sư Brian. Chuyến trở lại cánh rừng lần này làm cho những ký ức quay lại với giáo sư Brian Ruger một cách chậm rãi như bộ phim câm. Vị giáo sư đến từ Florida còn nhớ, sau khi quen biết kỹ sư Lê Việt trong một lần đi thống kê số lượng động vật hoang dã bị săn bắn ở một cánh rừng ngập mặn, ông tiếp tục lấy làm vui sướng khi được làm quen với nữ trợ giảng xinh đẹp tên Nguyễn Diệu Hòa, cô em vợ Lê Việt, một cô gái đầy cá tính và hiếu kỳ. Một cô gái đầy cá tính và hiếu kỳ. Sau một thời gian hẹn hò xen kẽ giữa những chuyến thực tế dài ngày của Brian trong những cánh rừng nhiệt đới hun hút, tách biệt ở Đông Nam Á, hai người kết hôn trên đất Mỹ, bên bờ hồ Itasca thơ mộng. Mặc dù đã được định cư ổn định trong ngôi nhà tiện nghi có khoảng vườn đẹp tại Radenton, cả hai cùng giảng dạy ở trường cao đẳng Manatee. Dù với mức lương vừa phải và công việc giảng dạy không đúng sở trường của Brian, nhưng cặp vợ chồng này vẫn thường xuyên về Việt Nam khi có dịp. Với những lần trở về quê hương vợ, Brian bằng mọi cách thu xếp thời gian để tham gia vào nhóm hoạt động môi trường, và trong những lần đó, người anh đồng hao của ông cũng kề vai sát cánh, mặc cho hai bà vợ kịch liệt phản đối. Bước ngoặt của việc làm đó xảy ra vào một đêm, khi cả hai mất phương hướng trong cánh rừng già rộng lớn, nằm ở phía bắc thành phố. Sau này họ mới biết đó là cánh rừng đặc biệt nhất thế giới. Quang cảnh đó khiến họ chạm trán một bóng ma. Bên cạnh hành động đe dọa, quỷ quái ấy, bóng ma thỉnh thoảng để lộ ra những toan tính do dự. Cuộc thương thảo diễn ra như một vở kịch câm, chỉ tập trung bằng ánh mắt và đôi cánh tay. Như đúng suy đoán của Brian, con ma chỉ là cái lốt của một người bằng xương thịt. Khi vở kịch được dán rèm, Lê Việt nhận ra bóng ma ấy là bạn học chung trường cùng ông thời sinh viên. Anh ta là gã trồng cây giỏi nhất mà tôi từng biết. Lê Việt khẳng định trong tiếng cười tái hợp. Nhưng cũng là kẻ lập dị nhất nữa chứ, đúng không nào? Bóng ma phù họa thêm, sau đó là những tiếng cười hết cỡ. Về phần Ryan, người chiến hữu mới đã làm ông phải tò mò về việc làm dở người của anh ta. Và sau khi nghe xong những điều người này thổ lộ, ngay đêm đó Ryan không thể nào chợp mắt, câu chuyện vô cùng lôi cuốn. Lê Việt gặp chuyện này cũng như cá gặp nước, những lần gặp sau giúp họ thành bộ ba, đồng thời họ tiến những bước dài hơn cho các kế hoạch của mình. Với rừng, rõ ràng họ cùng chung mục đích tốt lành chỉ có thể hình thành từ tình bạn, niềm kiêu hãnh cũng như lòng son sắt với thiên nhiên. Ryan phải tạ ơn tất cả vì đã cho ông cơ hội được làm bạn với con người. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh với dáng người cao kề, đôi mắt sáng, có kiến thức sâu từ thực tế. Người này yêu thương gia đình trong cả lúc làm việc không biết mệt mỏi. Sau một thời gian dài, ông mới tiết lộ cho Brian và Lê Việt về những khả năng cực kỳ đặc biệt của mình. Brian đã phải nghĩ đến chuyện mở một chương trình nghiên cứu quy mô cho những gì ông được chứng kiến. Chắc chắn National Geographic và Discovery sẽ phải tranh giành nhau để túm được anh ấy chứ, đúng không nào? Thôi. Người đàn ông hóm hỉnh trả miếng. Nếu vậy tôi làm sao mà dám ở khu rừng này nữa chứ? Thì đã có tôi thế chỗ, anh nghĩ sao? Brian nói rồi cả ba cười lớn. Ba người hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là diễn ra những bóng ma rừng xanh hết sức thành công. Những kẻ rơi vào tầm mắt của ba bóng ma đều không bao giờ dám biến mạng đến khu rừng này một lần nào nữa. Ngoài việc đội lốt ma quỷ, nhóm Brian còn có những kế hoạch khác cấp bách hơn để bảo vệ khu rừng. Song sự việc mà người kỹ sư nông nghiệp chuẩn bị công bố mới là cấp bách hơn cả. Nó chính là sự báo động. Nếu như khu rừng bị phá thêm 1/10 diện tích tính từ thời điểm này, thì có khả năng nó sẽ là nhát dao cuối cùng xóa sổ luôn khu rừng, bởi vì cấu tạo lòng đất của khu rừng này rất bình thường. Ông dừng lại rồi hỏi Ryan và Lê Việt, trong khi hai người không hiểu ông nói gì. Các anh nghĩ thềm thạch quyển mỏng nhất là khoảng bao nhiêu? Dĩ nhiên là hàng km rồi. Thế nhưng lớp thạch quyển của khu rừng này mỏng chưa từng có, chỉ khoảng vài trăm thước. Khả năng chấp nhận thông tin của Brian và Lê Việt khá tốt mà vẫn phải tỏ ra kinh ngạc. Chưa hết, người cộng sự của họ còn phân tích thêm một thống kê không hay. Ngoài ra, còn có một khoảng trống rất sâu ở giữa thềm thạch quyển và lớp địa tầng bên dưới. Như chúng ta đã thấy, bên cạnh khu rừng là một thung lũng. Chính từ đó xuất hiện những cái hang rộng lớn xuyên dưới khu rừng và lượng nước cũng đang dần ngấm nhiều hơn ở những điểm nhạy cảm đó. Nếu không may chịu tác động từ việc chặt phá rừng cũng như làm mất đi các lớp phủ thực vật thì sẽ gây ra những trận lở đất, rạn nứt bề mặt. Sau đó lớp thạch quyển quá mỏng sẽ rạn nứt dần và cuối cùng là những trận động đất rất lớn. Người kỹ sư nông nghiệp dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. Trên thực tế cách đây hàng ngàn năm khu rừng này lớn gấp đôi bây giờ. Nhưng chỉ vì lớp vỏ thạch quyển quá mỏng, một nửa đã biến mất theo thời gian. Có ai biết điều này không? Brian hỏi. Chỉ có chúng ta. Chúng ta biết tin tức này ở đâu? Từ một số nhà khoa học ẩn dật. Họ nói gì? Người kỹ sư nông nghiệp cho rằng mình có trách nhiệm để trả lời những chất vấn của hai cộng sự, bởi ngay lúc đầu ông cũng không tin chuyện này là có thật. Vào cuối thế kỷ 19 có một nhóm các khoa học lập dị người Pháp, gồm những giáo sư địa chất, vật lý, địa lý, vân vân. Nhóm này từng có nhiều năm nghiên cứu ở Đông Dương và rất thân thuộc với các cánh rừng ở đây. Thế rồi một ngày nhóm hoàn thành cuộc khảo sát bí mật về chính khu rừng này, họ đã có được kết quả ngoài sức tưởng tượng. Ngay lập tức, họ làm ra 4 tấm bản đồ để lưu lại thành quả của mình. Cũng để đề phòng, nếu những văn bản gốc bị mất trước khi đưa về Pháp nghiên cứu, thì dữ liệu vẫn còn đó. Tuy nhiên, để giải mã được tấm bản đồ, người ta phải dịch những từ ngữ cổ trên đó, chứ không phải nhìn hình vẽ. Có lẽ là chữ của người Việt cổ đại. Thật sự tôi cũng không rành lắm. Những dòng chữ đó khi được gộp lại sẽ trở thành một văn bản phân tích hoàn thiện nhất, ghi đầy đủ các chi tiết khoa học, các phân tích, các thống kê đo đạc. Ngoài ra còn có các nội dung nghiên cứu khác như động vật hoang dã có khả năng cảm nhận lời nói của con người. Tất nhiên đó là rất hy hữu. Nhưng không may trên đường trở về Pháp, con thuyền của họ đã gặp nạn, tấm văn bản gốc bị mất. Sau đó người ta tìm thấy 4 tấm bản đồ sao chép trong một túp lều ở khu rừng này. Riêng câu chuyện về tấm bản đồ thì tôi từng nghe đâu đó rồi, nhưng có chắc là tất cả có sự liên hệ với nhau không? Có khi chỉ là một tin đồn thì sao? Tôi cũng chỉ rất mong đó không phải là sự thật. Người kỹ sư nông nghiệp tiến tới ngăn tủ và rút ra 3 tấm bản đồ trong một quyển sách dày cộp trước khi đặt chúng ngay ngắn lên mặt bàn. Hơi sơ kinh ngạc, lúc này Ryan với Lê Việt mới thật sự tin. Sau giây phút bối rối, họ toan cầm tấm bản đồ. Nhưng khi vừa chạm vào, những cánh tay đã phải rút lại. Khoan đụng vào chúng, các anh phải tập làm quen với nó. Người chủ nói và nhìn vào hai gương mặt thất thần. Trên bàn những tấm da thú dường như đang phóng ra một nguồn năng lượng cực mạnh. Brian thấy rõ những cặp mắt, chân, móng vuốt, những bộ lông, và lấy việc tập trung mọi giác quan để cảm nhận sự trỗi dậy của một thứ được gọi gần giống như ma quỷ. Đó là linh hồn. Họ chỉ nhìn thấy chúng, nghe thấy, ngửi thấy, nhưng không chạm vào được ngoài một nguồn năng lượng vô hình khi họ chỉ vừa đặt tay vào tấm bản đồ. Những tấm da thú này chính là bản đồ ghi chép mật mã mà các nhà khoa học Pháp xưa kia tạo ra. Người kỹ sư nông nghiệp nói khi linh hồn bắt đầu rút dần vào mảnh da thú. Hồi mới có chúng trong tay, tôi nhiều lần muốn từ bỏ vì phải chứng kiến linh hồn thú dữ trỗi dậy. Nhưng rồi chính điều đó thôi thúc tôi muốn giải mã nó. Nó có vẻ còn tanh. Lê Việt nói khi nhẹ nhàng quan sát nó. Đúng vậy, đó là mùi máu. Không chất gì có thể khiến mùi máu trên những tấm da này hết tanh được. Máu của những con thú đã bị tàn sát. Chúng chưa hoàn toàn hóa kiếp. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng dù sao họ cũng đã bảo quản rất tốt. À còn một tấm nữa đâu? Brian căng thẳng hỏi. Có lẽ ở đâu đó trong các thư viện tại Hoa Kỳ, hoặc có thể nó đã được ai đó làm tấm lót chân bàn. Nhưng tôi mong rằng nó sẽ được mang ra ở đấu giá đồ cổ đâu đó trên nước Mỹ. Tôi sẽ cố gắng tìm cho ra tấm bản đồ còn lại này. Brian nhìn vào 3 mảnh da thú trước mặt. Điều quan trọng, khi đã có đủ 4 tấm ghép lại hoàn chỉnh thì ai là người đọc nó? Những ký tự cổ xưa, ngôn ngữ cổ, những gì là cổ chỉ có thể thuộc về những cái đầu cổ quái thôi. Tôi sẽ luôn lo phần cuối cùng đó. Brian chắc chắn. Anh đọc được hả? À không, một người bạn của tôi ở châu Âu, ông ta đúng là một người cổ quái. Rồi anh sẽ gặp được ông ta. Sau đó, Brian và lấy việc nhận trọng trách giữ 2 trong 3 tấm bản đồ để nghiên cứu thêm. Dù họ biết chắc việc phải làm quen với những linh hồn của các con thú là không hề dễ. Và cũng từ lần đó, 3 người họ chỉ gặp nhau thêm đúng một lần, vì người bạn mới của Brian và Lê Việt mãi mãi không còn kề vai sát cánh nữa. Sau nguồn mất mát đó, Brian rất muốn tiếp tục ở lại với khu rừng, nhưng bọn thợ săn đã giết những bóng ma, chúng hú hồn mấy phen đích thị là ai, và chúng sẽ truy đuổi 2 bóng ma còn lại. Tệ hơn là bọn chúng còn biết bí mật về những tấm bản đồ. Vì vậy sự truy lùng trở nên khắc nghiệt hơn, khiến cho cả Brand cùng Lê Việt rút lui, nhóm ba người vĩnh viễn không còn nữa. Trước khi rời khỏi Việt Nam, Brand nhận được lời nhắn từ tay thợ săn. Chúng mày mang một sứ mạng, tao cũng có sứ mạng của tao. Nhưng hãy nhìn đi, cái ác bao giờ cũng mạnh, ở dạng nào thì nó vẫn mạnh, cái ác vẫn đông hơn. Hãy tưởng tượng đi, những việc làm của chúng mày chẳng có mấy ai tham gia, còn bọn tao vô số. Hẹn gặp chúng mày vào một ngày gần nhất. Tuy nhiên vì giáo sư trẻ vẫn mong muốn được quay lại khu rừng vào một ngày không xa, không phải chỉ để thách thức kẻ thù mà còn thực hiện trách nhiệm của mình. Trong 4 năm ở lại quê hương Hoa Kỳ, Brian Rucker thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Nhưng ông vẫn ở lại trường đại học Manatee, từ chối mọi lời mời đến giảng dạy tại các trường đại học ở miền Đông Bắc. Cách đây hơn 1 năm, Brian được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Manatee, hội cựu sinh viên Harvard ở bang Florida. Cũng bầu ông làm chủ tịch, nhưng ông đều từ chối vì cho rằng những việc như vậy sẽ ngốn nhiều thời giờ. Ông luôn dành quỹ thời gian của mình để mở rộng mối quan hệ với các giáo sư đồng ngành khảo cổ, địa lý, nhằm giúp ích trong việc tìm kiếm tấm bản đồ được cho là thất lạc trên đất Mỹ. Sự kiên trì của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Mùa hè năm ngoái, ông được vài người bạn báo tấm bản đồ đó được phát hiện ở thư viện trường học Florida. Nó được xem là tin vui nhất kể từ ngày ông mất đi người cộng sự ở Việt Nam. Thế nhưng khi ông đến thư viện và lục tung tất cả sách lên thì không có tấm bản đồ nào cả. Giám đốc thư viện cho biết. Người của chúng tôi đã thấy tấm bản đồ được kẹp trong một cuốn sách của Ryland Kipling. Kỳ lạ là bây giờ cả cuốn sách đó không còn ở thư viện nữa. Nhưng họ không cho rằng cuốn sách bị đánh cắp bởi vì người lấy nó đã để lại tờ 10 đô. Khi Brand hỏi người thủ thư trực hôm đó là ai đã để lại tờ 10 đô thì bà ta trả lời không nhớ. Không lâu sau, người này buộc phải nghỉ việc vì căn bệnh Alzheimer. Sau một thời gian mất dấu, đột nhiên có một người bạn nữa cho hay tấm bản đồ đã được một sinh viên đang học ở New York nắm giữ. Nhận được tin, ông liền bay đến New York, điều tra trường đọc ở đó xem có đúng như sự tình không, nhưng kết quả vẫn là không. Đúng lúc trên đường ra sân bay Newark Liberty, ngang khu Central Park, Brand bắt gặp một cậu bé đang cầm trong tay một vật rất giống thứ mà ông đi tìm. Nhưng trong chốc lát, Brand đã không còn thấy cậu bé đâu nữa. Có thể vì quá hy vọng tìm thấy tấm bản đồ nên tâm tư mình ngộ nhận, ông nghĩ. Sau 2 ngày ở New York trở về nhà, Brand nhận ngay một tràng ca cẩm của vợ. Hóa ra trong lúc ông đi vắng, cậu con trai Joey đã biệt tâm với lời nhắn là sẽ vắng nhà trong vòng 1 tháng. Và phải 20 ngày sau, nó mới trở về nhà với bộ dạng bơ phờ, song đầy vẻ hí hửng. Bằng phương pháp tra hỏi thông thường, thằng bé khai đã đi New York và Massachusetts, nhưng chẳng ai tin đứa con trai thích bỏ nhà đi với cái voi này, mà cái voi thì Florida cũng có. Cuối cùng vợ ông không chịu bỏ qua, 3 tháng cắt tiền quà giặt là hình phạt bà cho là xác đáng nhất, còn ông thì tiếp tục quay trở về ngõ cụt của việc tìm kiếm vô vọng này. Nhưng dẫu sao, Brian cũng phải quay lại Việt Nam dù không có tấm bản đồ đó. Ông cũng sẽ cùng cộng sự còn lại của mình thuyết phục nhà chức trách cho phân tích lại lòng đất trong phạm vi khu rừng. Quả thật đây là một việc làm vô cùng khó khăn, vì chẳng ai có thể tin lớp thạch quyển nào lại mỏng chỉ dài trăm thước. Chẳng khác gì một con người sinh ra với bộ khung xương của loài gà vườn, hơn nữa để thăm dò, người ta e sợ phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Thế rồi, manh mối tiếp tục quay lại. Một ngày trước khi trở về Việt Nam, giáo sư Nicholas Archer của khoa vật lý Đại học Harvard gọi đến nói với giọng đầy chắc chắn. Hãy liên lạc với anh chàng ấy đi. Cậu ta đã gửi thư đi khắp nơi cùng bức ảnh chụp tấm bản đồ mà anh cần tìm đấy. Gác máy, Brand liên lạc ngay cho cậu ta bằng tài khoản thư điện tử khác, nhưng cậu ta lại muốn đến nơi bắt nguồn của tấm bản đồ để trực tiếp bàn bạc. Thật là quá thể, giáo sư Rucker gần như phải gào lên trước khi bình tĩnh gọi cho Lê Việt. Sau đó Lê Việt kết nối với chàng sinh viên tinh tướng ở New York, và khó tin làm sao cậu ta sẽ đi trên chuyến bay mà cả gia đình cơ sẽ bay vào ngày mai. Đó thật sự là một điều ngoài mong đợi. Nhưng mọi việc đã diễn ra không như ông và cộng sự của mình mong muốn. Cậu sinh viên New York chẳng hề liên lạc lại lấy một lần từ lúc Brand trở lại Việt Nam, trong khi cánh rừng vẫn nằm trong mối đe dọa nặng nề và khó có thể thay đổi mọi chuyện bằng lời nói. Trận chiến đầu tiên. Cuộc chuyện trò trao đổi giữa Zoe Rooker và cậu bé Miên kết thúc. Đó cũng là lúc Miên nhận thêm hai tin báo nữa từ đám thú thám thính trở về. Tin đầu tiên từ biệt đội do thám khỉ cho hay bọn thợ săn nguy hiểm đã tiến thêm nửa dặm sau khi có trong tay chiếc rừng của con tê giác non. Còn tê giác bị lạc đàn mà Miên cho ra lệnh tìm kiếm. Nghe được tin này, Mây Xám cố nén nỗi đau vào lòng, bởi vì mỗi khi nghe tin đồng loại của mình bị loài người sát hại, còn tê giác cái như bị chính quá khứ dày dò, mà quá khứ ấy thì chỉ có đức vua mới hiểu được. Dư vẻ đồng cảm, còn báo an ủi người bạn tri kỷ của mình sau khi bầy quân thú mong muốn được chiến đấu sớm. Nhưng sau tin dữ đó là một tin không kém trầm trọng. Ở hướng Tây, đám lâm tặc mỗi lúc một đông và có vẻ bọn chúng còn liên kết với vài toán thợ săn gần đó để tiến sâu hơn vào khu rừng. Động thái đầu tiên của bọn chúng là sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Nhưng rất tiếc là bầy thú khôn ngoan đã tập luyện rất chăm chỉ các bài tập công thủ nhuần nhuyễn của Miên và Rô lập ra, giúp đàn thú đã đối phó được sự xảo quyệt của bọn phá rừng. Không cần chần chừ nữa, Miên liền báo động mức độ để đề phòng lên mức cao nhất. Các con thú đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Rô và Lâm đều là hai cánh tay đắc lực cho Miên trong việc chỉ đạo trận chiến sắp diễn ra này. Còn cô bé Susan có thêm nhiệm vụ ngồi trên lưng của con mua sát và dạo một vòng lên dây có tinh thần cho những chiến binh thú. Bầu không khí hừng hực báo hiệu một cuộc đấu tranh sống còn. Trong khi đó, Đức Vua và Mây Xám vẫn giữ thái độ kiên nhẫn và trạng thái tỉnh táo, cho đến tận khi trận giao tranh đầu tiên xảy ra vì một lý do khác. Đó là lúc những kẻ phá hoại đóng ở phía Tây xâm nhập khu rừng nhằm vào những con thú hiền lành. Trước tình hình này, bầy voi của dàn trở thành tiên phong chống trả. Những chú voi nhanh chóng cản bước tiến của bọn lâm tặc bằng cách dùng voi và chân đẩy các thớ gỗ lăn về phía đối tượng. Dàn tỏ ra rất quyết tâm trong trận chiến mở màn này, trong khi hai con hổ Đông Dương dò hai tên đang giương súng, 12 con khỉ chuyền từ cành này sang cành cây khác gây ra sự náo động, và bất ngờ hàng loạt bom đá được những đội chim dội xuống ao ạt từ trên không. Bọn sóc chồm dưới với lợi thế nhỏ nhắn nhanh nhậu thì nhào nhảy vào người kẻ thù, áp dụng chiến thuật cù lét và ngoái mũi. Động tác của lũ sóc nhanh như chớp khiến cho bọn lâm tặc không kịp chống đỡ. Chỉ sau mấy mươi phút áp chiến, kết quả là bọn chúng thất bại toàn diện. 50 tên tháo chạy và 20 tên bị bắt, dẫn về bản doanh. Khi những tên tù binh mới được dẫn vào, hai dạng con thú reo hò trong vui sướng. Chiến thắng đã xác lập mà chưa cần đến sự thống lĩnh của cậu bé Miên và cha con nhà Đức Vua hay tê giác Mây Xám. Sau chiến thắng, ba chàng trai ngồi trên bậc cầu thang và cùng hội ý. Đã có dịp theo dõi trận chiến từ lương con Bill, một con hổ Đông Dương nhanh nhẹn và mạnh mẽ, rồi có vài ý kiến như sau. Đó mới chỉ là trận đánh đầu tiên. Bọn người đó thua vì không ngờ đám quân thú của chúng ta có thể dùng đến trí khôn. Chắc chắn bọn chúng sẽ rút kinh nghiệm. Rồi nói. Tụi mình nên thám thính kỹ hơn cả bốn phía, nếu chỉ tập trung vào hướng Tây. Vì hướng đó là nơi gây chiến thì sẽ bị kẻ địch ở hướng Bắc tận dụng mẹo như đông kích Tây để tấn công bất ngờ. Lúc đó sẽ rất khó đỡ. Hãy đẩy Musat và anh đi thám thính ở phía Bắc. Lâm đề nghị sau chiến thắng mở đầu của đội quân thú rừng. Cậu chắc là mình đã làm được chứ? Sẽ rất nguy hiểm đấy. Đức Vua còn phải trở về với thương tích bầm dập mà. Dù lo lắng hỏi. Cậu thấy tớ chắc gan lắm sao? Lâm còng hai tay lên tỏ vẻ quyết tâm. Dù dỗ dỗ vào bắp tay của Lâm cười. Song song đó tụi mình cần triệu tập những con thú mà em đã cho di chuyển về hướng Nam. Chúng nó cần được bảo vệ. Rồi nói thêm một cách nghiêm túc với Miên. Em cho chúng di chuyển về phía đó, để chúng được an toàn hơn. Miên nhẹ nhàng đáp lại. Trong tình thế này, an toàn là khi chúng ở cạnh tụi mình Miên ạ. Rồi thuyết phục bằng ánh mắt trìu mến. Anh em phải đồng tâm hiệp lực với tất cả con thú ở cánh rừng này. Miên đồng ý với ý kiến của hai người bạn hơn tuổi. Vậy giờ tới lên đường nha. Lâm ra ngoài tìm một cành cây rắn chắc để dùng làm vũ khí. Rồi nghĩ rằng cậu nên đi cùng Lâm, nhưng sau đó lại thôi. Sau khi nhận tín hiệu từ Miên, ngay lập tức con Musat xuất hiện. Susan từ lưng con đại bàng nhanh nhậu bước xuống, có vẻ luyến tiếc đôi chút khi phải trở về sớm hơn dự kiến. Nhưng dù sao công việc của nó cũng đã xong. Lâm nói vài câu dỗ về Susan để con bé tin rằng cậu không đưa Musat đi quá lâu. Nhưng con bé vẫn cứ bệnh rịnh. Sau cùng nó nói câu rất chi bà cụ non. Này, mày nhớ là phải về sớm đó, tao lo lắm. Thiệt tình là tao lo lắm mua sách yêu quý à. Can nữa, Lâm Lê, em có thể ôm anh không? Lâm ôm cô bé một cái trước khi con đại bàng dúi đầu vào vòng tay Susan. Lúc cô bé cảm thấy an tâm cũng là lúc mua sách vỗ cánh và cả hai nhanh chóng biến mất sau những tán cây sum xuê lá ken dày đặc. Cuộc thăm thính của Lâm và Musat. Lần đầu tiên trong đời Lâm được ngồi trên lưng một con chim, được giao luyện giữa không trung. Nhưng cũng vì là lần đầu tiên nên cậu khá sợ, bởi không có điều gì bảo đảm cậu sẽ không rơi xuống. Còn đại bàng biết ý, bèn thu hẹp đôi cánh, hạ độ cao và bay chậm lại. Lần này Lâm cần phải cố gắng nhiều để cảm nhận con vật muốn nói gì. Nó bảo rằng cậu hãy cúi người xuống và ôm lấy cổ của nó. Nó sẽ đưa cậu lên ngọn cây cao nhất để dễ dàng quan sát đám thợ săn sau khi bay qua hàng cây rậm rạp này. Làm thế mình như đang lạc vào một thế giới thần tiên. Những hình ảnh xanh tươi lướt qua hai bên, một thế giới tràn đầy không khí trong lành mà cậu muốn hít vào thật nhiều. Phía dưới là những con thú đang khẩn trương với công việc của mình, nhưng tâm trạng của chúng rất ung dung. Phía trên là ánh mặt trời lung linh chiếu xuống cánh rừng bạc ngàn thâm thẳm. Chỉ có nhiệm vụ thám thính mới đủ sức lôi cậu về hiện tại. Hết sức nhẹ nhàng, Musat đáp xuống trên một ngọn cây tùng bách có tán rộng và khuất. Dạng Lâm đừng rời khỏi lưng nó. Lâm vẫn yên dị và đưa mắt nhìn xuống dưới, cách khoảng 20 thước dưới gốc cây mà Lâm đang quan sát, có một toán thợ săn chia thành từng tốp, đứng chung quanh những túp lều tạm. Chung có chỗ nấu nướng và có trang bị súng ống, chủ yếu là các loại súng săn bắn, một số xe tải và xe jeep đậu gần đó theo hàng ngang. Những chiếc xe tải có thùng xe phủ bạc màu xanh sẫm. Xe jeep được ngụy trang bởi các cành cây xanh. Một tên khá to lớn, làn da rám nắng, mặt ngoằn ngoèo các đường sẹo, đôi mắt hung dữ chi chít vết chân chim, lưng quần giắt rúng và dao, chân đi ủng ngang gối, giọng như khủng bố, đang quát tháo âm ỉ và không ngừng ném ánh mắt về phía xa, nơi gợi lên cho hắn cả một trời ý đồ. Bấy nhiêu đủ để làm xác định hắn là tên cầm đầu. Âm thầm trên cây đến khoảng 15 phút sau, cậu tiếp tục phát hiện ra một nhóm nữa nhập bọn. Chúng chui ra từ hai thùng xe tải lớn đang đổ lại bên một tảng đá lớn. Lâm kinh ngạc trước nhân lực của kẻ thù, khoảng 40 tên mới và 60 tên cũ. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục thám thính. Một cảnh tượng chưa từng có đang diễn ra. Theo những gì mà cậu ghi nhận, thì toán mới và toán cũ chưa có cuộc gặp mặt nào trước đó. Bọn chúng không phải là một đôi cho đến tận lúc này. Như vậy là có một sự câu kết giữa các toán với nhau. Đúng lúc Lâm sắp ra lệnh cho Musat rút lui, thì một nòng súng bất ngờ chĩa lên. Cậu tức khắc ra hiệu cho con vật bay đi. Trước khi nhận ra, tay thợ săn chỉ giương súng lên để ngắm nghía, xem xét, chứ không phải là ngắm bắn. Chính hành động dội dàng đó của Lâm đã đẩy cậu và Musat vào tình thế nguy hiểm. Con chim khổng lồ đã vỗ cánh theo lệnh cậu, và việc đó đã đánh động bọn chúng, cả hai đã lọt vào tầm ngắm của kẻ thù. Những chiếc xe jeep được khởi động và trên xe là những tay súng đang không ngừng bắn loạn xạ, lăng trạng hung hãn như đuổi theo đường bay của con Musat. Cả Lâm và con chim cứ chao đảo trên không trung, lan giữa những cành cây vươn ra. cảm giác lằn đạn sượt qua khiến cho Lâm thực sự ớn lạnh. Hạ cô đại bàng và bắt sống thằng nhóc. Vừa nói đạn, tên cầm đầu vừa thúc giục bọn đàn em. Tuân lệnh đại ca. Hàng chục tên đáp lại và cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Lẽ ra con đại bàng có thể đưa Lâm thoát khỏi đó nếu như nó không đột ngột quay lại. Mục tiêu của Mưu Sát là trả thù tay cầm đầu. Bởi vì trong tiềm thức của con đại bàng, tay cầm đầu đã trở thành kẻ thù của riêng nó. Những hình ảnh hiện về trong trí nhớ của Mưu Sát, rất nhiều người bạn của nó đã bị hắn ta giết hại. Một lần, chính Mưu Sát chứng kiến hắn và đồng bọn bắn chết con đại bàng ưng, bạn thân của Mưu Sát. Sau đó moi hết nội tạng của con chim ra và nhồi rất nhiều thứ vào đó để giữ xác nạn nhân khỏi phân hủy. Và cái xác năm nào đang được treo trong cabin xe như một vật trang trí. Điều đó khiến cho Mưu Sát càng thêm căm phẫn. Trước khi tấn công hắn ta, con chim đại bàng đen khổng lồ dùng chân cắp lấy những khẩu súng và cắp luôn cả những tên thợ săn khác rồi thả từ trên cao xuống đất, tạo ra tiếng rên la không ngớt. Lâm cảm thấy đó mới chỉ là một sự khởi đầu cho rắc rối. Sau khi hạ đôi đánh một số tay lâm tặc, thợ săn, dường như Mưu Sát không còn nhiều sức lực để duy trì thêm được ưu thế, song nó chưa muốn dừng lại vì mục tiêu cuối cùng vẫn là tên cầm đầu. Lâm cảm nhận được có điều gì đó không bình thường khi tên thợ săn vẫn bình thản đứng yên tại chỗ. Chờ cho lúc Mưu Sát dùng chân quắp lấy hắn, tên thợ săn nhanh chóng ra tay bằng một cái bẫy lưới khổng lồ mà không hiểu từ đâu chúng tung ra một cách gọn gàng. Chỉ trong chớp mắt, Lâm cùng với con Mưu Sát nằm còn trong mẻ lưới của bọn lâm tặc. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của Lâm thất bại thảm hại. Lúc này đây, cậu và Mưu Sát đang rơi vào tình thế có 102, trở thành phạm nhân của 100 tên phá hoại rừng xanh. Chúng là nỗi ám ảnh cả giới những con thú dày dặn nhất. Lâm bị trói ở một gốc cây bằng đoạn dây thừng với cơn khát nước và mệt lả. Còn con đại bàng thì vẫn nằm trong lưới và bị treo lên cành cây phía trên đầu cậu. Đôi mắt nó lờ đờ nhưng cánh vẫn chùm dậy trong giận dữ. Cho đến khi cậu ra sức trấn an rằng nó cần phải giữ sức. Bình tĩnh đi Mưu Sát, rồi tao sẽ nghĩ cách. Ở chỗ bị trói nhìn ra, Lâm lặng người khi thấy xác của những con sao la, hươu nằm chết trên vũng máu và con tê giác non đã bị khoét mất sừng một cách tàn nhẫn. Đó chính là con tê giác mà Mây Xám đề nghị Miên ra lệnh tìm kiếm. Nếu dùng chạy được, chắc chắn cậu sẽ làm cho bằng được chuyện gì đó để trả thù cho những con thú tội nghiệp kia. Nhưng lúc này, tên cầm đầu bỗng đứng trước mặt Lâm với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Chưa hết, cạnh hắn là một con báo đen dơi dáng vẻ hung hăng để cho hắn sai khiến như một cánh tay đắc lực. Đó chính là tia chớp đen mà Miên đã nhắc đến. Nhìn thấy Miên vừa Mưu Sát, tia chớp đen gầm gừ tiến lại gần, nghe hàm răng nanh sắc nhọn đe dọa đối phương. Nhưng tên trùm gọi nó đứng qua một bên, hắn ta vừa vuốt ve con báo vừa tra hỏi Lâm bằng giọng quát tháo. Tại sao mày theo dõi tao? Mày đi với ai? Mắt hắn trừng trừng. Lâm không coi mình gan dạ nhưng cũng chẳng việc gì phải sợ tên thợ săn độc ác này. Tại sao ông giết chúng? Ông quá ác độc. Lâm nghe tiếng mình gầm gừ như một con báo. Mày đúng là giống bố mày, đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Bố tôi, chẳng lẽ... Lâm hoang mang. Phải, lão ta đã chết một cách đầy thảm hại. Lâm trân người và không thể tin vào tai mình. Cậu không muốn tin, nhưng vẻ mặt đắc ý của hắn cho thấy hắn đang nói thật. Ông giết bố tôi, tại sao? Lâm gào lên, gắng nén khóc, dù sự uất hận dâng tràn trong từng mạch máu cậu. Tại sao? Tại vì lão ta với hai người bạn của lão đã cản đường tao. Lão đã chết bởi cái bẫy mà tao tạo ra, cùng với con voi cái đáng thương. Hắn ta cười khằng khặc. Đồ ác ôn! Tại sao dám giết ba tôi? Lâm gào lên, cắn chặt môi để không bật khóc. Tao thật không nghĩ chuyện vui đó đã trôi qua 4 năm rồi. Nó mới như ngày hôm qua thôi. 4 năm. Lâm thở vào, hóa ra hắn ta đang nhầm tưởng cậu là Miên và người bố quá cố mà hắn nói ra để cười hờn hệt chính là ba của Miên. nhưng sau đó Lâm ước rằng mình có thể đứng dậy đá võng quyển của hắn, và nếu bắt được hắn, cậu sẽ để bệ hổ quản thúc hắn suốt đời. Tuy nhiên cậu cần nén cơn giận để tiếp tục nghĩ cách thoát ra chỗ này, đồng thời cậu cũng phải chọc tức hắn một lần cho bỏ. Ông tưởng đã giết được bố tôi rồi sao? Hằng trợn mắt nhìn cậu. Mày nói là ý gì hả nhóc? Mặt hắn lộ ra những mạch máu màu đỏ rất giận dữ. Bố tôi không bao giờ chết cả. Ông ấy sống mãi với khu rừng này. Còn ông mới là người đáng chết đấy. Cậu cười nghĩ đến ba của Miên như một người hùng. Bố tôi là một anh hùng. Còn ông nhìn lại mình đi. Đồ lâm tặc xấu xa gớm ghiếc. Ông chỉ suốt ngày chui lủi để làm những điều chỉ có kẻ ấu trĩ và không có trái tim mới làm. Ông là kẻ phá hoại. Sống như ông thì thà chết còn hơn. Lâm cố gắng hét thật to những từ cuối trước khi bị hắn làm cho im miệng. Mày vừa nói cái gì hả đàn nhóc? Hằng Tà điên tiếp bóp miệng cậu lại, trừng trừng ánh mắt đầy những viền máu nơi võng mạc. Con máu đen cũng dần tới như muốn dồ lấy Lâm bằng nanh vuốt, nhưng do Lâm có khả năng giao cảm nên nó chỉ hù dọa chứ không tấn công. Và Lâm vẫn cố nói cho bằng được với sự căm phẫn. Ông là cái độc! Vừa nói hết lời thì Lâm đã bị hắn ta tán cho một bạt tai đến độ choáng váng. Lâm còn đang loay quay chồm dậy thì một gã khác chạy tới nhét vào miệng cậu một nhúm vải bốc mùi hôi hám. Sau đó cậu chỉ có thể phát ra âm thanh hư hử trong cổ họng. Mày liệu hồn ngay chưa thằng nhãi? Gã cầm đầu trân ánh nhìn cây gốc, cảnh cáo cậu một lần nữa. Rồi hắn bỏ đi đến chỗ những túp lều giải chiến. Con báo gùm gùm cậu trước khi cào mua sát một cái khiến cho con chim lãnh một cú đoạt da. Dù rất đau, nhưng mua sát vẫn chịu đựng để không kêu lên. Sau đó, tên cầm đầu nói với đàn em rằng từ giờ đến chiều sẽ sáp nhập thêm 2 đội quân nữa. Lúc đó, bọn chúng sẽ bắt đầu tàn phá khu rừng trên diện rộng. Dĩ nhiên, lúc đó hắn sẽ trở thành một tay lâm tặc thứ thiệt, chứ không đơn thuần là một tay thợ săn nữa. Bọn chúng kiểm tra lại những chiếc máy cưa khổng lồ kỹ càng trước khi vận hành. Đoàn xe tải lớn đã được khởi động lại đôi lần, khắp nơi rầm rập tiếng bước chân chuẩn bị cho cuộc càn quét. Mau lên đi! Tao phải có thật nhiều gỗ và thú rừng trước khi bọn kiểm lâm đánh hơi thấy. Tên cầm đầu ra lệnh trông phấn khích. Còn thi chấp đen cũng gầm lên thứ âm thanh kinh khủng như sẵn sàng sát cánh với hắn. Lâm không màng đến nguy hiểm cho bản thân, nhưng cậu sợ đến phát điên vì khu rừng sắp sửa lâm nguy. Rõ ràng Lâm không có cách nào để thông báo tình hình cho Miên và Rô, cậu hoàn toàn bất lực. Cách đó không xa, từ trong những ngôi nhà trên ngọn đồi u ám, đám mèo quản gia của lão già tu sĩ từ từ bước ra khỏi các cánh cửa. Tính cả những con mèo phụ việc cấp bậc nhỏ hơn, tất cả khoảng 50 con đang cùng giỏng tai nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Từng cụm mây đen kéo đến che phủ ngọn đồi, hàng cây lắc lư, nghiêng ngả dữ dội. Dưới chân những chú mèo là một mặt đất đang chuyển động. Ông lão cầm chiếc gậy gõ nhịp xuống thêm. Bầy khỉ nhốn nháo đột nhiên im lặng. Sau cánh cửa đóng lại phía sau, đó là lần đầu tiên ông lão xuống núi sau 40 năm ở ẩn cùng với đàn mèo và lũ khỉ.